Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3489. Chương 3489. Mạc Vân Phương. 3 tháng sau đó, Linh Sơn Tông kia phiến cấm địa bên trong, một cái tuổi trẻ nam tử chính cung kính đứng trước mặt Bạch Vũ Triết, không ngừng đọc thuộc lòng một số dược liệu danh từ, còn có hắn dược tính, có thể cùng dược liệu gì phối hợp, sẽ sinh ra hiệu quả gì loại hình. Liên tục đọc thuộc lòng 3 giờ, mới ngừng lại được, khẩn trương nhìn xem Bạch Vũ Triết. Người trẻ tuổi này tên là Mạc Vân Phương, kỳ thật niên kỷ cùng Bạch Vũ Triết không sai biệt lắm. Cũng là hơn 500 tuổi, tu vi thần cấp hậu kỳ. Bạch Vũ Triết tại trong 3 tháng này, chỉ đạo Triệu Tiết cùng Trương Thiên Ngũ hai vị luyện đan sư, còn có tầm 10 vị luyện đan học đồ. Vị này Mạc Vân Phương chính là Bạch Vũ Triết từ kia hơn 10 cái học đồ bên trong tuyển ra đến, trọng điểm bồi dưỡng. Ngay từ đầu hắn căn bản cũng không có ý nghĩ này. Hắn là dự định 3 năm này bên trong có thể giúp đỡ bao nhiêu là bao nhiêu, dù sao chính mình tận tâm là được, cũng coi như trả lại Linh Sơn Tông ân tình này. Nhưng là khi hắn phát hiện cái này Mạc Vân Phương sau đó, chậm rãi liền cải biến ý nghĩ này. Nhân sinh nhiều khi đều sẽ phát sinh một số chính ngươi không thể nào đoán trước, hoặc là sẽ để cho ngươi cải biến ý nghĩ sự tình. Tỷ như một cái một lòng muốn học nghệ người, có lẽ hắn nguyên bản dự định cũng không phải là muốn bái cái này lão sư. Chỉ khi nào đụng phải một cái đủ để cho hắn hâm mộ người, vậy thì có thể sẽ cải biến ban đầu ý nghĩ. Mà một cái vốn chỉ là muốn tùy tiện chỉ đạo mấy năm liền rời đi lão sư, đột nhiên nhìn thấy một cái tựa hồ có thể phát sáng đệ tử, vậy hắn cũng có khả năng cải biến nguyên bản dự tính ban đầu. Bạch Vũ Triết chính là loại tình huống này. Hắn nguyên bản mặc dù không phải nói chỉ là qua loa cho xong ngốc 3 năm, mà là xưa nay không từng muốn chân chính thu một cái phương diện luyện đan đệ tử. Hắn là nghĩ đến có thể dạy tới trình độ nào liền trình độ gì. Tóm lại thời gian 3 năm muốn đem hắn luyện đan tuyệt học đều cho học được kia là căn bản không có khả năng. Hắn cũng không có tính toán dốc túi tương thụ, nhưng trước mắt này vị Mạc Vân Phương, từ khi bắt đầu cùng hắn học tập sau đó, liền biểu hiện ra không gì sánh kịp luyện đan thiên phú. Chỉ mấy ngày thời gian liền để Bạch Vũ Triết chú ý tới. Đây chính là một cái học sinh tốt, một cái đầy đủ xuất sắc đệ tử, có thể làm cho lão sư dấy lên cảm mến chỉ đạo dục vọng. Sau đó, Bạch Vũ Triết tìm Hoa Thanh cùng Lam Phong mấy người, đi hơi hiểu rõ một chút Mạc Vân Phương. Muốn nói, cái này Mạc Vân Phương cũng là một cái ý chí vô cùng kiên định người. Xuất thân của hắn rất phổ thông, chính là Linh Sơn trong tông một hộ người bình thường ra. Thần giới số lượng nhiều nhất là người nào? Kỳ thật chính là thánh khung cảnh, bọn hắn ở tại thần giới chính là người bình thường. Chẳng qua là thọ mệnh muốn so nhân giới người bình thường lâu một chút. Nhưng nếu là nói muốn tạo thành cái gì phá hư, vậy căn bản không có khả năng. Bởi vì thần giới không gian vô cùng vững chắc, nơi này thiên địa đại đạo quy tắc càng thêm hoàn chỉnh, thánh khung cảnh không phát huy ra cái gì sức chiến đấu. Mạc Vân Phương phụ mẫu đều là thánh khung cảnh, mà hắn từ nhỏ đã muốn trở thành một cái luyện đan sư. Có thể căn cứ vào gia đình điều kiện, hắn căn bản không có cơ hội này. Mà cha mẹ của hắn cũng một lòng muốn trợ giúp nhi tử thành tựu mộng tưởng, dùng thánh khung cảnh tu vi, thế mà mang theo nhi tử ra khỏi thành lịch luyện, kết quả là bất hạnh. Tại một lần đối kháng bán thần thú quá trình bên trong, cha mẹ của hắn vì cứu hắn song song bỏ mình. Theo lý thuyết, người bình thường nếu là đụng phải loại chuyện này, khẳng định sẽ chết tâm, không còn đi làm cái gì luyện đan sư mộng tưởng. Vậy căn bản không thực tế. Thậm chí, dùng Mạc Vân Phương điều kiện, hắn chỉ là phổ thông tu luyện, để cho mình đạt tới thần cấp đều làm không được. Không phải hắn không có thiên phú, mà là căn bản không có tài nguyên, cũng không có pháp môn tu luyện. Mạc Vân Phương rất là cực kỳ bi thương một hồi, nhưng là hắn không có cuối cùng như thế trầm luân xuống dưới, mà là càng thêm tức giận phấn đấu, thậm chí là cực đoan. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN